Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2362, chương 2363, để ngươi cũng nếm thử. Nhân ma chiến trường, huyết hà quân thành, tại tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu dịch chuyển tức thời trong hư không. Dưới, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động quay lại đến cách huyết hà quân thành có ngàn dặm ta một. Chỗ địa để không gian, đến trước tiên, Diệp Chân định thẳng đến mấy vạn dặm huyết quang cứ điểm. Bất quá, đang muốn nhượng Tiểu Miêu trở chính mình quá khứ thời điểm. Diệp Chân trong lòng nhất động, dù sao thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, chạy về phía huyết hà quân thành, có một điểm cuối cùng. Diệp Chân cần muốn đích thân quan sát xác định, dạng này, Diệp Chân quay lại huyết hà cấm địa về sau, mới có thể làm ra chuẩn xác nhất quyết định, giá trị thời khắc mấu chốt này, cũng không kém một chút thời gian, mười trong vòng mấy cái hít thở, Diệp Chân liền lặng yên không một tiếng động chui vào huyết hà quân thành bên trong. Huyết hà quân thành bên trong, lưu bước phong bình Tây quân đoàn. Bầu không khí xâm nghiêm, chỉ là quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong lại tại trong soái trướng một người uống rượu giải sầu. Hiển nhiên rất là buồn khổ, Diệp Chân cũng không có đi quấy rầy Lưu Bước Phong, mà chính là lặng yên không một tiếng động tại ly thân vương thế tử cơ cảnh thanh mang quân đoàn. Cùng thống soái Hoa Tuôn ra hỏa yến quân đoàn trụ sở đi một vòng. Nhượng Diệp Chân hãi nhiên là... Thanh mang quân đoàn cùng hỏa yến quân, cái này hai đại thủ vệ huyết hà quân thành chủ lực. Vậy mà tại chuẩn bị ít hành trang, nhất là thanh mang quân đoàn, đại lượng vật tư đồ quân nhu, thủ thành phòng ngự quân giới, đều tại thu thập một bộ phận vật tư đồ quân nhu, lại nhưng đã đưa đến này đã sớm thành hình đại hình dịch chuyển tức thời trong hư không trận trước. Đó, bắt đầu chuyển vận. Phát hiện này, nhượng Diệp Chân có một loại lạnh cả người cảm giác, càng có một loại không nói gì phẫn nộ. Đại đô đốc cơ nguyên tên phản đồ này, huyết hà trong cấm địa, vô số đại chu nhi lang đang cùng ma tộc liều mạng. Lấy mạng đổi mạng, gần nhất huyết hà quân thành, không chỉ có không phát viện quân, càng chuẩn bị rút lui. Cái này trực tiếp đem đại đô đốc cơ nguyên lang tử giã tâm. Rõ rành rành, một sát na này, Diệp Chân đối đại đô đốc cơ nguyên người này, đã chán ghét tới cực điểm, làm từ tầng dưới chót nhất bình dân xuất thân Diệp Chân. Rõ ràng nhất chiến hỏa đối bình dân thương tổn, đối với tay cầm quyền cao quý tộc mà nói, thương vong khả năng chỉ là bọn hắn miệng trong một con số. Nhưng đối với những bình dân đó mà nói... lại là vô tận khó khăn cùng cửa nát nhà tan. Đến lúc đó, bạch cốt đầy đồng, già trẻ kêu khóc khắp huyết, thậm chí sẽ trở thành ma tộc đại quân lương thực. Tình hình kia, vẻn vẹn suy nghĩ một chút, liền có thể làm người giận sôi. Giờ phút này, Diệp Chân đã rõ ràng nắm chắc tại ly thân vương cơ nguyên tránh thức mạch đường cùng dã tâm. Tự lập phản loạn, dưới tình huống bình thường. Ly thân vương cơ nguyên coi như tay cầm nhân ma chiến trường hùng binh, cũng không có khả năng phản loạn thành công. Nhưng là, khi nhân ma chiến trường thất thủ, ma tộc đại quân đi vào đại chu nội địa. Đến lúc đó, ly thân vương theo binh tự lập, đại chu ứng tiếp ma tộc nghiêng tập còn tiếp không rảnh. Làm sao có thời giờ bình phán, dạng này... liền có thể tranh thủ đến đứng vững gót chân thời cơ. Nhất là ở trên trời miếu hiệp trợ dưới. Nói cách khác, nhân ma chiến trường cục thế thối nát đến tận đây. Trừ ma tộc này lòng đất thần bí huyết quang đại trận bạo phát nguyên nhân bên ngoài. Càng có đại đô đốc cơ nguyên tận lực nhường. Thiên miếu dẫn làm nội gián trọng yếu nguyên nhân. Vừa nghĩ đến đây. Nhớ tới những cái kia vì vậy mà hiến ra sinh mệnh Bắc Hải Thiên Lãng quân Nhi Lang. Diệp Chân đột ngột điện nộ khí lấp ưng, lửa giận bay thẳng trán. Đã ngươi cao cao tại thượng, không nhìn vạn gia Nhi Lang sinh tử, không nhìn vạn gia bi ai, Như vậy ta hôm nay liền để ngươi cũng nếm thử người đầu bạc tiễn người đầu xanh tư vị. Thần niệm nhất động, Diệp Chân đột ngột thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn. Thẳng xu thế ly thân vương thế tử cơ cảnh xoái chướng lòng đất. Chuẩn bị như vậy đánh giết ly thân vương thế tử cơ cảnh. Không tính báo thù, cũng coi là cho bời vì đại đô đốc cơ nhường mà uổng tử Bắc Hải thiên lãng quân nhi lang chút cơn. Giận, trong quân chướng, ly thân vương thế tử cơ cảnh đang cùng dưới chướng chư tướng mật đàm. Quân chướng bốn phía, trừ thủ vệ bên ngoài, còn gia trì có trùng điệp thủ hộ kết giới. Bất quá, loại này lâm thời dùng phù pháp kích phát thủ hộ kết giới. Là ngăn không được Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn. Càng không nói đến là có được tiểu yêu Diệp Chân. Rất nhanh, trong quân chướng nghị sự thanh âm, còn có trong quân chướng tình hình, Diệp Chân liền triệt để hiểu biết. Theo tin tức mới nhất, ma tộc đại quân đánh vào huyết hà cấm địa về sau. Tuy nhiên huyết hà trong cấm địa rất nhiều thủ quân cùng tổ thần điện hạ tế ti liều chết chống cự. Nhưng là ma tộc đại quân đã tại huyết hà trong cấm địa hướng phía trước tiến lên 5 dặm. Nhượng ma tộc đại quân trận thế có thể cơ triển khai. Nghe vậy, Diệp Chân trong lòng run lên bần bật. 5 dặm khoảng cách, không nhiều, thậm chí có thể xưng rất ngắn. Nhưng ở huyết hà cấm địa chỗ này địa để không gian. Tuyệt đối là một tấc sơn hà một tấc máu. Bắc Hải thiên lãng quân Nhi Lang cùng tổ thần điện hạ tế ti còn có cái khác đại chu Nhi Lang. Không biết có thây nằm bao nhiêu. Theo ta phương thám tử đoán chừng, nhanh thì 3 canh giờ, chậm thì 6 canh giờ. Ma tộc đại quân nhất định có thể triệt để chiếm lĩnh huyết hà cấm địa. Ma tộc đại quân chiếm lĩnh huyết hà cấm địa thời điểm, chính là ta đại quân toàn quân rút lui thời điểm. Đến lúc đó, đem cùng phụ vương ta chung nâng đại sự. Đây là ly thân vương phủ thế tử cơ cảnh thanh âm. Bất quá, đến lúc đó rút lui thời điểm, trung tướng nhất định phải trấn an được dưới trướng tướng sĩ. Một khi phát hiện dưới trướng tướng sĩ trong bất luận kẻ nào có dị thường biểu hiện, ngay tại chỗ trảm lập quyết, lần này làm việc, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ly thân vương thế tử cơ cảnh thanh âm, nhượng Diệp Chân nghe là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại lao ra nát quả này liêu. Nhưng là, lý trí, Diệp Chân vẫn còn có. Thanh mang quân đoàn trung tướng bên trong, có 6 vị đạo cảnh không nói, nhượng Diệp Chân cực kỳ kiêng kỵ, là xếp bằng ở thanh mang quân đoàn trưởng cơ cảnh khoảng chừng 2 vị kia trắng trắng mập. Mập tướng lãnh, 2 vị này người mặc thân vệ phục sức, lời nói cử chỉ tùy ý, tu vi càng là cao tuyệt, mỗi người đều tản ra đạo cảnh hậu kỳ khí tức, mà lại, thông qua tiểu yêu, Diệp Chân phát hiện, trên người 2 người này, ẩn ẩn tản ra một cỗ nhàn nhạt đàn hương mùi khói. Cái kia hẳn là thiên miếu người lâu dài thắp hương tế bái. Mới nhiễm phải mùi thơm, 2 người này hẳn là thiên miếu phái tới bảo hộ ly thân vương thế vương cơ cảnh. 6 vị phổ thông đạo cảnh, 2 vị thiên miếu đạo cảnh hậu kỳ tồn tại, dưới tình huống bình thường, đừng nói là Diệp Chân nhất cá nhân, cũng là Diệp Chân đem dưới trướng thành viên tổ chức toàn bộ mang tới. Cũng chưa chắc có thể giết đến trùng điệp bảo vệ dưới ly thân vương phủ thế tử cơ cảnh. Huống chi, ly thân vương phủ thế tử cơ cảnh tu vi cũng là không yếu. Tuy nhiên tản ra giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong khí tức. Nhưng là sớm đã ngưng kết thành nguyên linh. Nói không chừng cũng là dùng bí pháp ẩn tàng đạo cảnh tu vi. Một chút suy nghĩ, Diệp Chân liền quyết ra một cái kinh người quyết đoán. Lấy đạo của người, trả lại cho người, vừa vạn. Cái đồ chơi này đến từ các ngươi thiên miếu, liền dùng tại các ngươi thiên miếu trên thân đi. Tiểu yêu, qua, thấp quát một tiếng, trong lòng đất, tiểu yêu liền thúc đẩy sinh trưởng ra một cây khí tức cực kỳ mịt mờ dễ mây. Quấn lấy Diệp Chân ném qua đến đồ vật, cẩn thận từng ly từng tí xuyên hướng lòng đất doanh chướng mặt đất. Tốc độ cực chậm, cùng một giây, Diệp Chân cùng tiểu yêu cũng bắt đầu phi tốc từ lòng đất lui lại. Đợi rời khỏi hơn 10 dặm có hơn, Diệp Chân liền hướng về tiểu yêu hơi gật đầu. Bắt đầu đi, lòng đất, tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra rễ mây, bỗng nhiên đi lên thẳng lui. Cơ hồ là đồng thời, trong quân trướng ngồi tại ly thân vương cơ cảnh khoảng chừng này hai tên đạo cảnh hậu kỳ tồn tại. Ánh mắt đồng thời nhất động, nhìn về phía lòng đất. Không tốt, lòng đất có người, một cái đại thủ, tựa như là kết quốc một dạng, hung hăng đào hướng lòng đất. Nhưng cái này đạo cảnh hậu kỳ lưu giữ hiệu nghiệm đại thủ đào xuống qua nháy mắt. Liền đột ngột địa la thất thanh đứng lên, thanh tuyến tại trong tích tắc, từ kinh hô biến thành hoảng sợ thét lên. Cửu âm lôi châu, không tốt, mặt đất, một dây leo căn chính tướng lấp lóe linh lực, hung hăng vào cửu u âm lôi châu bên trong. Một sát na này, trong chướng chúng thần tình, đều trở nên vặn vẹo biến hình bên trong, nhào nhào phát ra kinh người vô cùng thét lên. Bất quá, sở hữu thét lên, đều bị phảng phất thiên băng địa liệt lôi quang cùng lôi đoàn bao phủ. Tối đen như mực lôi vân, trong chớp mắt liền triệt để thôn phệ thanh mang quân đoàn trưởng cơ cảnh cùng với chỗ. Soái trướng, trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thanh mang quân đoàn đại loạn, huyết hà quân thành đại loạn. Diệp Chân lại ở phương xa cười lạnh. Yên lặng quan sát này cửu u âm lôi châu nổ tung lôi vân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.